xem ra là tôi có chút trong mặt mà bắt hình dong rồi nói đến đây. Hà Thông nhìn Tần Hiếu Uyên, cười tán dương, viện trưởng Tần đối với việc bồi dưỡng và khai thác nhân tài coi như không tệ. Tỉnh nhị viện có Tần viện trưởng dẫn đầu nhất định sẽ lại sáng tạo huy hoàng. Thầy Quách là anh hùng của chúng tôi, là tấm gương điển hình của ngành giáo dục chúng tôi, vì lẽ đó vấn đề sức khỏe của thầy Quách phải rất coi trọng, chúng tôi phải toàn lực ứng phó. Làm tốt công tác lần này, chủ yếu là không thể để tâm mọi người nguội lạnh, loại tinh thần vì nghĩa quên mình này là. Nói loạn xạ hồi lâu, Trần Thương thật rất bội phục. Có thể nhìn một việc theo nhiều phương diện, nhiều góc độ, nhiều loại ngôn ngữ ba hoa chích chòe, đồng thời tăng lên một tầm cao mới, cái này cũng thật sự quá lợi hại, bằng không sao người ta trở thành lãnh đạo. Nhưng mà, nói đi thì nói lại, không quản người ta thế nào, lần này tổ chức cấp cứu cho Quách Chí Dũng, vẫn là rất khiến người ta bội phục. Kỳ thật, không quan tâm lãnh đạo thế nào, chỉ cần có thể vì dân chúng làm một chút chuyện tốt thực tế. Cái này đã đủ rồi. Ba đứa trẻ nhìn thấy Quách Chí Dũng đi ra, vội vàng chạy tới, thầy Quách, thầy không có chuyện gì chứ, tay còn đau không? Cẩn thận, đừng đụng phải tay thầy Quách. Thầy Quách, thầy ngã bệnh rồi để con chăm sóc thầy có được hay không? Nghe ba đứa trẻ con ngây thơ nói mấy lời trượng nghĩa như vậy, Trần Thương cũng có chút vui mừng. Anh tin tưởng, Quách Chí Dũng thấy cảnh này, cơn đau ở tay đều có thể giảm bớt rất nhiều. Người nhà ba đứa trẻ đứng ở một bên, cùng nhau cúi đầu trước Quách Chí Dũng, thầy Quách, ân tình của cậu, suốt đời khó quên, lần này thật sự là vô cùng cảm kích cậu. Quách Chí Dũng có chút đỏ mặt. Lúc ấy anh thật không nghĩ nhiều như vậy, nhào tới cứu đứa trẻ cũng thật sự là theo bản năng. Trông thấy bộ dáng mọi người như vậy, cũng ngượng ngùng nói, không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Mọi người đừng như vậy, tôi. Cái này. Quách Chí Dũng chỉ là một người bình thường, tầng lớp làm công ăn lương bình thường, làm công việc bình thường, có sinh hoạt bình thường, sinh hoạt cũng giống đại đa số người. Thế nhưng chính là những người bình thường này, lại có thể tại thời điểm mấu chốt đứng ra, làm ra những chuyện không bình thường đó. Trong sinh hoạt, mỗi một người bình thường chúng ta. Không phải là không một anh hùng sao? Quách Chí Dũng vừa mới phẫu thuật xong, ở lại khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện, ngày thứ hai, một đám phóng viên đã tìm tới cửa, nhao nhao phỏng vấn đưa tin. Đối với việc tốt mà Quách Chí Dũng làm đã được đưa tin cùng tuyên truyền khắp nơi, đồng thời cũng bổ sung tuyên truyền về khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện. Ngành giáo dục tỉnh Đông Dương cũng trao giấy khen giáo sư anh hùng cho Quách Chí Dũng. Ngày thứ ba, Quách Chí Dũng chuyển viện, bởi vì cần khôi phục hậu phẫu, nên đến ngoại khoa tây của Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Bất quá, hai ngày này tỉnh nhị viện cũng nho nhỏ được nổi danh một lần mà xem như viện trưởng Tần Hiếu Uyên cũng nhận được khen ngợi từ lãnh đạo. Nói coi trọng công tác khai thác cùng bồi dưỡng nhân tài, tích cực tổ chức công việc cứu viện v.v. Điều này làm cho mấy ngày nay Tần Hiếu Uyên cực kỳ cao hứng, cả người mặt mày hớn hở, trông thấy ai cũng cười. Ngày thường, ông rất ít đến khoa cấp cứu, hai ngày này thì cứ như quen đường, ba ngày hai bữa đều chạy tới khoa cấp cứu. Sau khi trông thấy Trần Thương, cũng cười hài lòng, gật đầu. Từng tiểu tử này thật không tệ. Nhạc phụ có phúc không tệ có thể đưa vào danh sách khảo sát con rể. Gần đây Đàm Trung Lâm suy nghĩ thật lâu, thậm chí còn có chút mất ngủ, trong đầu không ngừng mà hồi tưởng lại lúc Trần Thương làm phẫu thuật khâu cơ. Cũng chính là cái gọi là phương pháp, thật lâu không thể tiêu tan. Nằm ở trên giường lăn qua lăn lại ngủ không yên, giống như bị ma nhập vừa rạng sáng ngày hôm sau, Đàm Trung Lâm đã làm ra một quyết định ông muốn đi bái sư học nghề không sai lần này cần tới khoa cấp cứu tìm Trần Thương, tranh thủ ở đó một thời gian ngắn. Đàm Trung Lâm cảm giác phương pháp của Trần Thương thật rất lợi hại. Ông làm ngoại khoa tay cả đời, ánh mắt tinh tường, một người có khả năng hay không chủ cần nhìn một cái là có thể nhìn ra, tự nhiên sẽ không nhìn lầm. Cái phương pháp này khiến ông cảm giác đây là một bảo bối sáng sớm sau khi giao xong bàn. Đàm Trung Lâm bàn giao công tác, sau đó đứng dậy đi về khoa cấp cứu. Ngày mai, ngày mùng 1 tháng 10, tất cả mọi người đều an tâm chờ đợi đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, yên lặng lên kế hoạch xem Quốc Khánh nên đi đâu thì thoải mái. Dù sao ngày bình thường quá bận rộn, muốn nghỉ ngơi hay đi ra ngoài chơi, căn bản không có thời gian. Mãi mới chờ đến ngày Quốc Khánh, cho dù là nơi nào cũng rất nhiều người, mọi người cũng muốn đi ra ngoài tản bộ một chút, dù sao ngày bình thường bởi vì công việc nên cũng không quan tâm nhiều đến gia đình. Tần Duyệt ngồi ở đằng kia, Thạch lão sư, vé máy bay của cô đã mua được chưa? Nương theo thời gian kỳ nghỉ đến. Mấy ngày nay tâm tình Thạch Na đặc biệt tốt, mặt mày tươi cười, đã sớm mua xong rồi, đúng rồi, khi tôi tới có mang cho cô một thứ. Tần Duyệt hì hì cười một tiếng, híp mắt, vẫn là Thạch lão sư tốt nhất. Chờ anh rể tốt nghiệp, hai người có thể hưởng hạnh phúc rồi. Quốc Khánh Thạch Na muốn xuất ngoại đi thăm ông xã đang học hậu tiến sĩ ở nước ngoài, thuận tiện mang theo con đi ra ngoài tham quan, chơi một chút, cô đã đợi một ngày này thế nhưng chờ thật là lâu, thật vất vả mới đợi đến kỳ nghỉ, vì thế cô đã sớm hoàn thành công tác giao ban, có thể thật vui vẻ đi ra ngoài nghỉ ngơi 5-6 ngày. Kỳ thật những phụ giáo lão sư này số tuổi không lớn, chỉ mới hơn 30 không đến 40, mặc dù đều đã quen gọi là lão sư, nhưng thật ra là phận tiền bối đàn anh, đàn chị. Vì lẽ đó Tần Duyệt gọi chồng của Thạch Na là anh rể, mà Trần Thương gọi vợ của Trần Bỉnh Sinh là chị dâu, đây thật ra là một cái đạo lý. Dù sao anh gọi sư mẫu cũng không thích hợp vẫn là chị dâu hợp hơn. Gọi chị dâu sẽ thân thiết. Trần Thương nhìn lão Trần, nịnh nọt cười một tiếng, lão đại, thấy lão sư của người ta không, xuất ngoại đều mang quà về cho học sinh nha, anh dự định sẽ mua cho em cái gì đây? Trần Bỉnh Sinh liếc Trần Thương một cái. Tiểu tử cậu hiện tại kiếm được tiền còn nhiều hơn tôi. Ngày lễ ngày Tết không suy nghĩ nên hiếu kính lão đại một chút, còn bắt tôi mua quà cho, cậu đúng là đồ bạch nhãn lang. Mọi người nghe xong, lập tức cười ha ha ha. Chương 308, tới giao lưu học tập hiện tại, Trần Thương thật đúng là kiếm được không ít, nhưng mấu chốt là mệt mỏi. Mỗi ngày nhiều ca phẫu thuật như vậy, đoạn thời gian trước bệnh nhân tới khâu cơ, một ngày mười mấy ca, một tháng làm 300-400 ca phẫu thuật khâu cơ. Một ca phẫu thuật không nói nhiều, 100-200 khối, cái này cũng sẽ có 3-4 vạn. Nhưng là thật mệt mỏi bác sĩ phổ thông một tháng nhiều nhất là mấy chục ca, một ngày có tối đa 3-5 ca. Hàng năm mười mấy ca khâu cơ, trên cơ bản liền không có thời gian làm việc khác, mỗi ngày đều là làm mấy việc may may vá vá. Tan tầm đều là chuyện của sau 9 giờ. Cường độ công việc không thể nói là không lớn. Nghĩ tới đây, Trần Bỉnh Sinh nhìn Trần Thương, cũng thở dài, nhỏ giọng nói với Trần Thương, cậu cũng đừng quá liều mạng, tuổi trẻ là chuyện tốt, thế nhưng là cũng không thể làm như vậy. Một ngày mười mấy ca phẫu thuật, ai cũng không chịu được. Tiền kiếm không đủ, từ từ sẽ đủ. Trần Thương nhẹ gật đầu, cười cười. Khoảng thời gian này bởi vì ngoại khoa Tây vừa mới triển khai, Trần Thương vì phối hợp với chủ nhiệm An trên cơ bản đều đặt hết tâm trí vào đó, tuy nói mệt mỏi là mệt mỏi chút, nhưng thu hoạch vẫn rất lớn. Lúc này, Trần Bỉnh Sinh móc từ trong túi ra mấy tờ vé đưa cho Trần Thương, ở đây có 5 tấm vé suối nước nóng tại Sơn Trang Nhạc Dương, bây giờ cậu cũng ổn định, đưa cha mẹ cậu đi, sẵn tiện đi nghỉ ngơi một chút, đúng rồi còn có em trai cậu. Trần Thương nhìn tờ vé suối nước nóng Sơn Trang Nhạc Dương trong tay, trên đó viết vé viết 3 ngày, lập tức ngây ngẩn cả người. Sơn Trang Nhạc Dương ở phía tây bắc thành phố An Dương, nơi có suối nước nóng thiên nhiên, triều đại trong lịch sử đều ở nơi đó xây dựng vương phủ, đến sau khi kiến quốc, nhà đầu tư đem bên trong xây dựng phát triển thành Sơn Trang suối nước nóng nghỉ phép. Theo phong cách cổ xưa, là nơi tập hợp hưu nhàn giải trí, ăn uống, dừng chân, làm một thể cấp 5 sao tiêu chuẩn khách sạn. Năm tấm vé 3 ngày này, đã bao trọn gói cả dừng chân, ăn uống, hương nhàn giải trí. Trần Thương cười xấu hổ, quý giá như vậy. Thích hợp không? Trần Bỉnh Sinh lắc đầu, cười nói, đại lý dược cho, tôi không có thời gian đi, tôi muốn dẫn con trai đi leo núi, không đi có chút lãng phí, vừa vặn cậu dẫn theo người nhà cùng đi. Trần Thương không nghi ngờ gì, bởi vì công ty y dược vì muốn cùng bác sĩ trong bệnh viện tạo dựng mối quan hệ, khi tới ngày lễ ngày Tết. Đều sẽ tặng thứ này thứ nọ. Dù sao công ty y dược người ta tài đại khí thô, cùng những sơn trang khách sạn kia thậm chí là du ngoạn đều có hiệp nghị, có thể nội bộ giá cả mua sắm, cùng loại với đoàn mua. Trần Thương sắc mặt vui mừng, vậy không tốt lắm đâu Trần Bỉnh Sinh đưa tay, không lấy là tôi rút lại đấy. Trần Thương vội vàng nhét vào túi, đứng dậy đi xa, lão đại, đồ đã cho còn có muốn lấy lại. Quá phận mọi người thấy thế, lập tức cười vang. Đại Trần Tiểu Trần, vẫn luôn là hai người hoạt bát trong phòng làm việc. Vương Khiêm một mặt hâm mộ nhìn thoáng qua An Ngạn Quân, lão sư chủ nhiệm, An Ngạn Quân nhàn nhạt nói, Đúng rồi, Tiểu Vương, lần này quốc khánh nên khoa của chúng ta lúc đó đều là ban nhi, vất vả chút.